Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, ta tin tưởng ngươi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bao gồm Định Viễn Vương, hơi có vẻ ánh mắt hoài nghi liền bắn về phía Đông Phương Mặc. Ba cái này trầm mặc bị Lý Dương vỗ bàn một cái cắt đứt. Làm sao, các ngươi là không tin học trò ta bản lĩnh, hay là không tin lời của ta? Cái này, không phải, Mặc thiếu hiệp bản lĩnh, bản vương sớm đã thấy qua. Định Viễn Vương vội vàng hướng về phía Lý Dương nói. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng cười thầm. Mình người sư phụ này cũng thiệt là. Hắn vừa mới đầu nghe được mình đề nghị. Không thể so những người này phản ứng kịch liệt qua. Bây giờ đối với người ta cái phản ứng này, ngược lại không hài lòng. Đông Phương Mặc liền tới đến Lý Dương bên cạnh. Sư phụ, chỉ cần ta làm xong, người khác tự nhiên sẽ không hoài nghi. Lý Dương nhìn về phía Đông Phương Mặc, như vậy trầm ổn tâm tư. Hắn thật có chút không dám tin tưởng là tới từ thiếu niên này. Học trò ta cấm chế thuật không thấp hơn ta. Các ngươi yên tâm đi. Lý Dương nói xong câu này, liền nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra thì Lý Dương cũng thả ra thần thức lực lượng. Mặc dù đêm qua Đông Phương Mặc đã biểu diễn qua, nhưng là Lý Dương trong nội tâm vẫn là sợ Đông Phương Mặc xảy ra bất trắc gì. Tới đến Định Viễn Vương phủ người dị tộc, ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Bọn họ cũng không biết Đông Phương Mặc lai lịch, hay là đối với bọn họ đã quen thuộc Lý Dương tương đối yên tâm. Trong lúc nhất thời, lại không người nào dám tiến lên. Cái tràng diện này, là Đông Phương Mặc cũng không thể ra sức. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lại đối với ta như vậy không tín nhiệm. Ta không phải là trẻ một chút sao? Ngay vào lúc này, Định Viễn Vương đại công tử Dịch Quân Thành mỉm cười đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Mặc huynh đệ, nếu mọi người đều khiêm nhường như vậy, sẽ để cho để ta đi. Còn phiền toái Mặc huynh đệ, đại công tử, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gặp Dịch Quân Thành đi tới, Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm kích. Đây cũng là trọng tố đan điền, không thể so với những thứ khác thương nhẹ. Hơi có không may, khả năng thật liền lại cũng vô duyên tu luyện một đường. Hầu như coi như là hủy tánh mạng. Ngược lại nói, Dịch Quân Thành là như vậy yên tâm đem mình tánh mạng giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng ít có lộ ra vẻ khẩn trương ý. Hai mắt khép hờ, mình thần thức lực lượng trong nháy mắt thả ra. Từng đạo kỳ lạ thủ quyết kết ra. Trong nháy mắt, một cái hết sức tinh xảo cấm chế trận pháp liền xoay quanh Dịch Quân Thành. Phía dưới bậc thang mọi người mắt nhìn không chớp, cũng bao gồm Định Viễn Vương đám người. Đồng thời, ngay cả Lý Dương đều mở mắt. Nếu như Đông Phương Mặc hơi có không may, hắn còn có thể kịp thời xuất thủ bổ túc. Khi cái này cấm chế trận pháp đã bố trí cùng Lý Dương trận pháp hoàn toàn nhất trí lúc, Lý Dương viên này treo lòng mới hơi buông lỏng một ít. Trong con người cũng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Tự chọn tới chọn đi. Chọn chúng cái này Đông Phương Mặc, quả nhiên là một nhưng tố tài. Ngay tại Lý Dương cảm thấy có thể sơ sơ yên tâm lúc, để cho hắn không nghĩ tới là Đông Phương Mặc cũng không có lập tức rót vào mình một tia linh khí tới chạy cấm chế, mà là lại sử dụng ba đạo thủ quyết, cũng trong nháy mắt sáp nhập vào cấm chế trận pháp trong. Cái này bày trận quá trình, người khác là không nhìn ra môn đạo, nhưng là Lý Dương nhưng trong lòng động một cái. Đây cũng là vốn mình trong trận pháp không có. Lý Dương rốt cuộc cũng là từng gặp việc đời người. Thần thức lực lượng cảm ứng được. Đông Phương Mặc cái này cấm chế không có lỗi gì lậu. Hắn cứng rắn là nhịn được không có mở khẩu. Cũng không có ngăn cản Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thở hổn hển. Gặp Lý Dương cũng không có động tác gì. Liền đem mình một tia linh khí điểm vào cấm chế trận pháp trong. Cấm chế trận pháp lập tức vận chuyển. Dịch Quân Thành ngồi xếp bằng ở trận pháp trong. Trên mặt cũng không có đặc thù gì biểu lộ. Ngược lại là một loại mang theo nụ cười lạnh nhạt biểu lộ. Cùng mấy ngày trước, khi đó để cho Lý Dương khôi phục đan điền lúc, luôn có chút hơi khó chịu người ngược lại. Dịch Quân Thành nụ cười lại càng ngày càng đậm dày. Một thời gian uống cạn chun trà, Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp liền ngưng vận chuyển. Cái kia một tia linh khí đã sáp nhập vào Dịch Quân Thành nơi đan điền. Thông qua mấy ngày này nghiên cứu, Đông Phương Mặc phát hiện, dị tộc này đan điền cũng không phải là biến mất, mà là bị hỗn độn khí ăn mòn sau, dần dần rút nhỏ, hơn nữa không có thể hấp thu linh khí. Cái này cấm chế trận pháp, đúng lúc là tiêu trừ trong đan điền những hỗn độn kia khí ăn mòn. Cái này một tia linh khí, có thức tỉnh đan điền tác dụng. Hiểu đạo lý này, Đông Phương Mặc liền tăng thêm mình một ít tu bổ, để cho Lý Dương vốn là trận pháp này càng hoàn mỹ. Đại công tử, như thế nào? Khi cái kia cấm chế trận pháp hoàn toàn biến mất sau, Đông Phương Mặc trước mở miệng hỏi. Thật ra thì chính hắn cũng là có chút bận tâm. Dẫu sao đây là lần đầu tiên mình bố trí cấm chế trận pháp. Dịch Quân Thành đứng dậy, nụ cười trên mặt hết sức dày đặc. Mặc huynh đệ, người đơn giản là kỳ nhân. Còn như vậy chỉ trong chốc lát, ta cảm giác tồn với mình bên trong đan điền hỗn độn khí ăn mòn đã hoàn toàn không có. Hơn nữa, trong đan điền hết sức ấm áp, mới vừa rồi ta đã thử hấp thu thiên địa linh khí. Hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, đều là trong đan điền ấm áp, cũng không có trước mấy ngày bọn họ nói cái kia loại hơi đau đớn. Dịch Quân Thành hết sức cặn kẽ nói mình cảm thụ. Hắn cũng minh bạch, đây cũng là Đông Phương Mặc lần đầu tiên thi triển cấm chế thuật. Những thứ này khích lệ là hết sức cần thiết. Nghe Dịch Quân Thành, Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, không tự chủ được nhìn hướng mình sư phụ Lý Dương. Thời khắc này Lý Dương mới an tâm dựa vào ghế tử trên lưng, mang theo vui vẻ yên tâm nhìn Đông Phương Mặc, không ngừng gật đầu. Hiển nhiên, Lý Dương là hết sức đồng ý Đông Phương Mặc đối với cái này cấm chế trận pháp sửa chữa. Hơn nữa nho nhỏ này tu bổ, hết sức cao minh, có Dịch Quân Thành thành công. Những dị tộc này người các chen lấn đi tới, để cho Đông Phương Mặc để khôi phục đan điền. Nhưng là để cho mọi người kinh ngạc chính là, suốt một ngày xuống, Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả vẻ uể oải ý tứ cũng không có. Trên mặt vẫn là thần thái sáng láng. Ngay cả Lý Dương cũng kỳ quái. Cái này Đông Phương Mặc hấp thu linh khí hết sức kinh khủng. Tiêu hao nhiều như vậy, tựa hồ đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Chỉ có Đông Phương Mặc rõ ràng, tiêu hao như vậy một chút linh khí, đối với Đông Phương Mặc mà nói, đơn giản là có thể không đáng kể. Nhưng mà, mình thần thức lực lượng tiêu hao, đối với hắn mà nói, đúng là hết sức khổng lồ. Vốn là, Đông Phương Mặc còn lo lắng, mình thần thức lực lượng tiêu hao quá nhiều, có thể hay không đối với mình có ảnh hưởng gì. Nhưng là ngay tại hắn cảm thấy lần nữa dùng tới thần thức lực lượng có chút khó khăn lúc, Ngọc Vô Hình lại vẫn là chảy ra một cỗ thanh lưu, bắt đầu bồi dưỡng hắn thần thức không gian. Đông Phương Mặc, người cái này Ngọc Vô Hình thật đúng là một thứ tốt a. Ngân Kỳ đều không thể tưởng tượng nổi cho Đông Phương Mặc truyền âm. Ta cũng có chút không nghĩ tới. Ngọc Vô Hình ở cực phẩm linh khí bên trong, cũng là một tinh phẩm. Đông Phương Mặc không được than thở Ngọc Vô Hình. Để cho hắn không nghĩ tới là, Ngọc Vô Hình lại có như vậy một chút kiêu ngạo ý tứ. Thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Đông Phương Mặc thần thức lực lượng lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn đứng lên tiếp tục lúc, Lý Dương đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc ngay cả vội vàng nghênh đón. Sư phụ, Lý Dương trong tay kéo một chai thuốc. Tiểu Mặc, đây là khôi phục thần thức lực lượng thuốc. Người phục xuống đi. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Cũng không có nhận. Sư phụ, hay là ngài ở lại dùng đi. Ngài thần thức lực lượng tổn hao không ít. Ta ở hồng hoang trong không gian lấy được cái này Ngọc Vô Hình. Còn có một thần kỳ tác dụng, đó là có thể bồi bổ ta thần thức lực lượng. Đông Phương Mặc vốn cũng không muốn nhiều lời, nhưng nhìn đến Lý Dương cái kia lo lắng dáng vẻ, liền không giấu giếm nữa. Đông Phương Mặc mang cho Lý Dương vui mừng, thật là một đại đội một cái. Ngọc Vô Hình lại vẫn có như vậy hiệu quả thần kỳ. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Tốt, được a, Lý Dương hết sức cao hứng. Ngọc Vô Hình, đến ngươi trên tay, mới là phát huy hắn toàn bộ năng lượng thần kỳ a. Tiểu Mặc, ngươi thật là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đông Phương Mặc tiếp tục là dị tộc khôi phục đan điền. Cho đến trời tối, cho dù có Ngọc Vô Hình, Đông Phương Mặc sắc mặt như cũ khó coi. Định Viễn Vương liền không nữa để người đi tới, mời Lý Dương hai thầy trò đi nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong sau, Đông Phương Mặc lại tới Lý Dương bên cạnh. Nhìn Lý Dương cái này cả ngày nghỉ dưỡng sức, sắc mặt đã khôi phục không ít. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy rất vui vẻ. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đối với cấm chế thuật hiểu như vậy nhanh. Lý Dương mang theo khen ngợi ánh mắt, ở mặt của nhiều người như vậy trước, Lý Dương là sẽ không nói ra lời như vậy. Đến lúc không có ai, Lý Dương chút nào không keo kiệt khen ngợi Đông Phương Mặc. Sư phụ, thật ra thì, hay là nhìn ngài cho ta quyển sách kia. Bằng không, ta làm sao có thể bố trí ra như vậy cấm chế chứ? Đông Phương Mặc hết sức khiêm tốn nói. Lý Dương bất quá là cười một tiếng. Tiểu tử ngươi đến tìm ta, nhất định là có chuyện gì chứ? Nói đi, sư phụ, ngày mai, ta muốn tăng thêm tốc độ cho dị tộc khôi phục đan điền. Đông Phương Mặc mới vừa rồi tiếp tục tìm, hiểu cái này cấm chế trận pháp, bao giờ cũng cảm thấy như vậy từng bước tới. Thật là quá chậm, liền nghĩ ra nhiều người đồng thời khôi phục biện pháp. Tiếp theo, liền đem mình ý tưởng cặn kẽ kể một lần. Lý Dương hướng về phía Đông Phương Mặc ý tưởng, kinh ngạc nửa ngày không có phản ứng. Hắn trở thành tế linh sư đã sấp xỉ trăm năm, nhưng chưa bao giờ như vậy ý nghĩ hảo huyền ý tưởng. Chỉ bất quá cũng không là người khác không nghĩ như vậy, là bởi vì không có như vậy rồi rào linh khí cùng có thể nhanh chóng khôi phục thần thức lực lượng thần thông mà thôi. Nhưng là Đông Phương Mặc ý tưởng, Lý Dương không khỏi không thừa nhận. Ở cấm chế thuật trên, Đông Phương Mặc có thể nói thiên tài. Sư phụ, ngài cảm thấy nơi nào có không thích hợp địa phương sao? Đông Phương Mặc vi hơi nghiêng đầu, có chút nhắc nhở Lý Dương ý tứ. Tiểu Mặc, ngươi ngày mai buông tay đi làm, có cần gì, ta giúp ngươi chính là. Cuối cùng Lý Dương lại nói như vậy một câu nói. Cái này làm cho Đông Phương Mặc cũng là không nghĩ tới. Ngày thứ hai, cứ dựa theo Đông Phương Mặc ý tưởng, mọi người lại một lần nữa do dự. Cái này dù sao cũng là đánh cuộc tài sản tánh mạng chuyện a. Ngược lại là Hỷ Tòng Quân mang theo mình hai đứa bé đi ra. Mặc huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, ta mang theo con của ta, mời ngươi ra tay trợ giúp chúng ta khôi phục đan điền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.